Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, gấp đôi đả kích thân đồ Nam Thiên. Thiên Nhi, ngươi không có sao chứ? Thiên Nhi, mắt thấy thân đồ Nam Thiên bộ dáng này, Thiên Thủ bà trong lòng căng thẳng vạn phần, hồn hải bị thương, không phải là việc nhỏ, đặc biệt là này tứ tượng thú ấn, làm một chồng cổ lão hoang thiên thuật thủ pháp. Nguyên bản liền nguy hiểm phi thường, ở điển tịch ghi chép bên trong, không thiếu cổ đại hoang thiên sư bởi vì thử nghiệm nhiều loại nguy hiểm luyện cốt thí nghiệm, mà gặp phải tinh thần phản phệ, trở nên si ngốc ngây ngốc, hay hoặc là điên điên khùng khùng, mọi người xưng là, tẩu hỏa nhập ma. Vừa nãy thân đồ Nam Thiên tứ tượng ấn, nguyên bản chính là vì biểu lộ ra hắn thực lực cá nhân, mà mạnh mẽ triển khai. Loại này tiếp cận mình cực hạn luyện cốt trong quá trình. Một khi sinh tinh thần phản phệ thì càng thêm nguy hiểm. Ni tuy rằng thân đồ gia tộc có các loại đỉnh cấp dưỡng hồn dược vật, nhưng vẫn là sợ không cách nào trị tận gốc, lưu lại cái gì di chứng về sau. Thân đồ Nam Thiên đã nói không ra lời. Thái cổ di chủng thú ấn phản phệ quá mạnh mẽ. Hắn sắc mặt xám trắng, môi tử, hắn trong đầu còn xoay quanh nổ tung trước cuối cùng trong nháy mắt các loại tình cảnh. Này đột nhiên mất khống chế năng lượng, để hắn làm sao đều không nghĩ ra vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Thiên thủ bà từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bích lục bình thuốc, đem bên trong óng ánh trong sáng đan dược một mạch đổ ra, nhét vào thân đồ Nam Thiên trong miệng. Những đan dược này, đều là thiên thủ bà tự bị đỉnh cấp đan dược. Thiên thủ bà nguyên bản chính là thân đồ gia tộc xếp hạng trước mấy hoang thiên sư. Nàng trên người đan dược, cái đó giá trị có thể tưởng tượng được, nhưng mà vào lúc này, nàng cũng không kịp nhớ thịt đau. Chữa khỏi thân đồ Nam Thiên thương khẩn thiết nhất, một bình nhỏ đan dược vào bụng, thân đồ Nam Thiên sắc mặt cuối cùng cũng coi như đẹp đẽ một chút. Bà, ta, thân đồ Nam Thiên gian nan thở hổn hển. Trong lòng phi thường khó chịu, huyền hắn là một cái hết sức người kiêu ngạo, lần này hoang thiên thuật trả hội, hắn tỉ mỉ chuẩn bị, vì là chính là ở Lâm gia, thân đồ gia tộc, bao quát cái khác cùng hai nhà có quan hệ gia tộc lớn nhân vật trọng yếu trước mặt. Một tiếng hót lên làm kinh người, rực rỡ hào quang, nguyên bản hắn đã đem mình đẩy đến mức rất cao, làm đủ các loại làm nền cùng chuẩn bị công tác. Để tất cả mọi người cho rằng thân đồ gia tộc hoang thiên thuật nội tình sâu không lường được. Mà thân đồ Nam Thiên bản thân thực lực cũng kinh diễm tuyệt luân. Nhưng là ngay khi thân đồ Nam Thiên chứng minh mình, triệt để đem này ấn tượng biến thành sự thật thời điểm. Nhưng dã chẳng xe khát, để thân đồ Nam Thiên ở các gia tộc lớn nhân vật trọng yếu trước mặt đem mặt đều mất hết rồi. Mà này khán giả bên trong, còn bao gồm thân đồ Nam Thiên vị hôn thê, Lâm Tâm Đồng, chuyện này đối với thân đồ Nam Thiên đả kích có thể tưởng tượng được. Hiện tại, thân đồ Nam Thiên chịu đựng thương tích, cũng không chỉ sao cùng hồn hải thương thế, còn có việc này đối với hắn lòng tự tin cùng lòng tự ái đả kích. Thiên Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên thủ bà cũng là không rõ vì sao. Làm người đứng xem, hắn đối với thời khắc cuối cùng tứ tượng thú ấn năng lượng biến hóa nhận biết. Tự nhiên không bằng thân đồ Nam Thiên người trong cuộc này. Nhưng mà thân đồ Nam Thiên nhưng là lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng đến cùng sinh cái gì. Thân đồ Nam Thiên lựa chọn tứ tượng ấn, nguyên bản là hắn phi thường chắc chắn một loại ấn quyết. Hắn đã liên tục thành công nhiều lần, hắn làm sao đều không ngờ rằng. Chính là này mấu chốt nhất một lần, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa hắn cũng không biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Dù sao cũng là cổ pháp hoang thiên thuật, không có hệ thống mà hoàn chỉnh truyền thừa. Thân đồ Nam Thiên đối với này hoang thiên thuật hiểu rõ cũng không nhiều. Ngẫu nhiên ra cái gì chính mình cũng không biết nguyên nhân bất ngờ. Vậy cũng là vô cùng bình thường sự tình. Huyền, được rồi. Đừng nói chuyện rồi, trước tiên dưỡng thương, thiên thủ bà cao mày, nàng đã quyết định quyết tâm, phải đem vấn đề tìm ra, bằng không tình huống tương tự tái sinh mấy lần, vậy cũng là thân đồ gia tộc không chịu đựng nổi sự tình. Mắt thấy thân đồ Nam Thiên bị thiên thủ bà nâng lui ra quảng trường. Lâm gia trưởng lão đều là âm thầm lắc đầu. Một cái trưởng lão trong bóng tối nói rằng, này thân đồ Nam Thiên đến cùng còn trẻ khí thịnh, chọn mình cũng điều động không được luyện cốt thủ pháp. Kết quả chữa lợn lành thành lợn què, hắn hẳn là lý trí một ít. Tuyển một loại độ khó ít hơn kết ấn thủ pháp, như vậy liền không đến nỗi như vậy, đối với thân đồ Nam Thiên bộ dáng này. Lâm gia trưởng lão đương nhiên sẽ không ôm ấp cái gì đồng tình chi tâm. Đương nhiên, ở bề ngoài, bọn họ cũng sẽ không cười trên sự đau khổ của người khác là được rồi. Nguyên bản lần này Hoang Thiên Thuật trà hội, Lâm gia rõ ràng không bằng thân đồ gia tộc, Lâm gia Hoang Thiên Thuật nội tình liền không đủ, huống hồ thân đồ gia tộc còn ở bí cảnh bên trong có thu hoạch lớn. Hai nhà thực lực cách biệt to lớn, cuối cùng có thể so sánh thành bộ dáng này, Lâm gia nhưng là phi thường hài lòng. Diễn Thiên, ngươi không có sao chứ? Ở Dịch Vân đi xuống quảng trường thời điểm, Tô Kiếp khà khà cười, hắn đã sớm chú ý tới. Dịch Vân trốn ở đại đỉnh mặt sau, căn bản không có vấn đề gì. Tô Kiếp cũng không biết thân đồ Nam Thiên đến cùng nơi nào xảy ra sự cố. Bất quá nhìn hắn bị nổ thành sống dở chết dở dáng vẻ. Tô Kiếp liền trong lòng mừng thầm, để tiểu tử này hiêu trương, quăng không chết ngươi. Theo Tô Kiếp lời nói, rất nhiều người đều nhìn về Dịch Vân, lần này Hoang Thiên Thuật trả hội. Dịch Vân nguyên bản chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Nhưng là từ bắt đầu cuộc thi đến hiện tại, hắn lại làm cho người không thể lơ là trước hắn trước tiên bại Tung Tử Nguyệt. Đón thêm thân đồ Nam Thiên khiêu chiến, ở này cổ pháp luyện cốt trong quá trình, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Hai trận Hoang Thiên Thuật tài nghệ so đấu, hắn đều lấy ra mắt sáng thành tích, mà đến cuối cùng. Thân đồ Nam Thiên trưởng khống tư thú ấn lúc nổ, Dịch Vân lại là giữa trường duy nhất một cái đúng lúc né tránh người. Mà trái lại thân đồ Hải, thân đồ Phong, vào lúc ấy bọn họ nhưng trì độn hơn nhiều. Kỳ thực, lúc đó đã có đủ loại dấu hiệu cho thấy tình huống không đúng. Ví dụ như ở thân đồ Nam Thiên cái cổ, nơi trán, đô long nổi lên gân xanh, mạch máu dường như muốn nổ bể ra đến. Còn có thân đồ Nam Thiên đầu đầy mồ hôi, cao cao nhô lên huyệt thái dương, đều có thể nói rõ điểm này. Lúc đó có chút Lâm gia trưởng lão, cũng nhận ra được sự tình không đúng, nhưng là bọn họ nói lúc đi ra, thân đồ gia tộc trưởng lão nhưng còn định liệu trước, một muội tin tưởng thân đồ Nam Thiên. Vào lúc đó, mọi người đều không biết tư tượng ấn triển khai ra đến cùng sẽ là hình dáng gì. Vậy cũng chỉ có thể toàn bộ bằng phán đoán của chính mình. Không phải mỗi người đều có thể căn cứ trong nháy mắt sinh các loại manh mối. Làm ra chuẩn xác nhất, nhanh nhất phán đoán, đồng thời căn cứ phán đoán của chính mình, tấn làm ra chính xác phản ứng đến, mà Dịch Vân nhưng làm được rồi. So với từ đầu tới đuôi vẫn ngốc đứng thân đồ Hải, thân đồ Phong, Dịch Vân đối với chuyện sức phán đoán cùng nhạy cảm độ. Rõ ràng cùng hai người không cùng một đẳng cấp, người như thế, thích hợp nhất đi tìm kiếm bí cảnh bên trong, nguy cơ từ phía, có lúc, một cái nho nhỏ manh mối nhô ra, xem ra cũng không cái gì, nhưng mà, chỉ là một cái nháy mắt thời gian sau khi, nó sẽ nuốt chửng mười mấy người tính mạng, chỉ có những kia thời khắc cảnh giác người, bọn họ mới có thể đi được càng xa, hơn sống được càng lâu. Tô lão, ngươi thu rồi cái đồ đệ tốt à, họ Tôn người trung niên vỗ vỗ Tô Kiếp vai. Xem Dịch Vân ánh mắt đều tràn đầy ước ao, có thể có như vậy một cái đồ đệ kế thừa y bát. Là rất nhiều Hoang Thiên sư tha thiết ước mơ sự tình. Ha ha, vẫn được, vẫn được, Tô Kiếp nói khoác không biết ngượng nói rằng. Dịch Vân nghe xong trợn tròn mắt, lão này, thật sự cầm mình xem là hắn quật đi ra đồ đệ. Dịch Vân nhưng nhớ tới, lúc đó Tô Kiếp thu mình làm đệ tử ký danh sơ chung. Chỉ là vì sau đó có thể mỗi ngày ăn thịt nướng mà thôi. Dịch Vân, cực khổ rồi, đang lúc này. Dịch Vân bên tai truyền tới một thanh âm ôn hòa. Dịch Vân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Tâm Đồng trên người mặc một thân quần áo màu trắng. Chính nhìn hắn mỉm cười, nàng hơi cong lên môi, lại như là điềm tĩnh trang lưỡi liềm, một đôi ánh mắt sáng ngời, phảng phất một cái đầm xuân nước. Dịch Vân vẫn cảm thấy, Lâm Tâm Đồng là một cái yên tĩnh nữ tử, nàng bất luận nói chuyện, vẫn là mỉm cười, đều là như vậy mềm mại mà tự tin. Thật không nghĩ tới, từ biệt 2 năm, ngươi trưởng thành đến cái trình độ này, ngươi hoang thiên thuật trình độ, để ta kinh ngạc. Hồi tưởng 2 năm trước ở Vân Hoang nhìn thấy Dịch Vân tình cảnh, như ở hôm qua, ai có thể nghĩ tới, cái kia đại hoang bên trong đi ra chất phác thiếu niên, sẽ trưởng thành tới hôm nay dáng vẻ. Nếu như lại cho hắn thời gian 10 năm, hắn liền có thể một mình chống đỡ một phương. Hết chương.